Chương 111, biểu mỗi năm. Hắn xác thực đổi chỗ, lại là đổi được cách nàng gần nhất địa phương. Sở Vân Lê cất bước liền lên lầu, người kia vẫn luôn nhìn nàng di động. Đến lầu 3 về sau, bên cạnh có cái tiểu nhị tiến lên đón, cô nương, ngài muốn dùng cơm sao? Tiềm ý tứ chính là hỏi muốn hay không gian phòng uống trà. Sở Vân Lê thuận miệng nói. Tiểu nhị mỉm cười mang theo nàng hướng nam tử kia bên cạnh đi, chính là trùng hợp như vậy, còn kém mấy bước thời điểm có cái cửa phòng, tiểu nhị đẩy cửa, chìa tay ra, cô nương mời đến. Sở Vân Lê vào cửa ngồi xuống, cười nói, muốn ấm trà mới, thuận tiện đưa chút điểm tâm. Tiểu nhị hạ thấp người lui ra ngoài. Bên cạnh Tử U có chút không hiểu, cô nương, chúng ta cửa bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tử U đang chuẩn bị đi qua, Sở Vân Lê đã đứng dậy đi qua mở cửa. Đứng ở cửa quả nhiên là hắn. Sở Vân Lê khỏe miệng ý cười cơ hồ áp chế không nổi, miễn cưỡng nhịn, nghiêm mặt hỏi, công tử có việc đúng là có vấn đề. Hắn một mặt nghiêm túc, có thể đi và ho nói sao? Sở Vân Lê nghiêng người, làm hắn vào cửa, sau đó đóng cửa lại. Chủ tử một cái cô nương ra mời nam nhân vào cửa, còn đóng cửa lại. Tử U quả thực trận tròn mắt, sâu sắc không thỏa đáng, lặng lẽ kéo Sở Vân Lê tay háo, ám chỉ tính quét mắt một vòng cửa. Xin hỏi cô nương họ gì? Nhà bên trong mấy người nhưng có hôn phối người kia đứng tại trước mặt, trọn vẹn so Sở Vân Lê cao hơn một cái đầu đi. Như vậy trực tiếp, Tử U hơi biến sắc mặt, công tử đây là ý gì? Hắn một mặt theo lý thường hẳn là, ta tốt hơn cửa cầu hôn. Nếu như không chú ý hắn bên người bởi vì khẩn trương nắm chặt tay, Sở Vân Lê còn làm thật sự cho rằng đó là cái cường thủ hào đoạt phú quý công tử. Tử U liên tiếp chất vấn nói nghẹn lại. Nơi nào có người lần thứ nhất gặp mặt liền tới nhà cầu hôn? Sở Vân Lê đưa tay chấm trà, xin hỏi công tử họ gì, nhà bên trong mấy người, nhưng có hôn phối Thiệu An lỗ thai đỏ lên, mặt bên trên chứng trạc đàng hoàng, ta họ Thiệu U, nhà bên trong ngạch, 10 người, còn chưa hôn phối. Trở về trên xe ngựa, Sở Vân Lê nhắm mắt lại chớp mắt, khỏe miệng có chút câu lên, vốn dĩ Thiệu An muốn đưa nàng trở về, bị nàng cự tuyệt. Xuất thân quận vương phủ Thiệu An. Nghĩ muốn cưới vợ không phải dễ dàng như vậy, tựa như là như hắn định quốc công thế tử một lần kia nhà bên trong người đều đáp ứng này việc hôn nhân, tam môi lục xính đi, cu nở dê ít nhất phải gần một năm. Tử U trăm mối vẫn không có cách giải, cô nương, hôm nay người kia chính là quận vương gia công tử. Sở Vân Lê cười cười, hắn nói là, đó phải là đi. Tử U miệng giật giật, muốn nói trên đời này lừa đảo rất nhiều, lại cảm thấy chính mình như vậy chỉ điểm chủ tử không tốt, thử thăm dò nói. Quận vương gia công tử làm ai, cái này nhà gái sợ là đến ra thế dung mạo thiếu một thứ cũng không được. Sở Vân Lê nhìn nàng thấp thỏm lo lắng mặt, không có việc gì. Trở lại Trịnh gia lúc, sắc trời đã chậm, nàng bên này vừa xuống xe ngựa, Lâm Thị liền ra đón, Yên Lan, hôm nay đi ra ngoài chơi vui hay không? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, chơi vui, kia vị trương cô nương vẫn luôn hỏi ta biểu ca chuyện, liên tục hỏi chúng ta có hay không định ra việc hôn nhân. Sau đó ta lại đi gặp một vị nô cô nương, nàng còn nói biểu ca muốn bị dưới bảng bắt thế, đã có người nhìn chúng biểu ca. Lâm Thị nghe được cuối cùng câu kia, mặt bên trên nhịn không được lộ ra mấy phần ý cười, đối đầu Sở Vân Lê trong suốt ánh mắt lúc, vội nói, Ngạn Minh vị hôn thê là người, chính là có người nghĩ muốn kết thân, cũng đã chậm. A Sở Vân Lê cười nói, Di Mâu nói đúng lắm, chỉ là ta năm nay đã 16. Nhưng chúng ta hai nhà còn chưa mời qua bà mối người đứa nhỏ này. Lâm Thị không đồng ý nhìn nàng, chờ Ngạn Minh bảng thượng nổi danh về sau, lại để cho bà mối tới cửa, đến lúc đó mặt ngươi thượng cu nở dê có ánh sáng. Sở Vân Lê một bước cũng không nhường, nếu biểu ca trúng tuyển, chúng ta nói không chừng đợi không được hắn trở về, liền đã bị người bắt đi. Vậy sẽ không? Lâm Thị ngữ khí chắc chắn, ngược lại nói, nhanh lên vào nhà, ta có việc thương lượng với ngươi. Không nói lời gì lôi kéo nàng liền vào cửa, trực tiếp đi Tôn Yên Lan tiểu viện chính phòng bên trong ngồi xuống. Yên Lan, Di Mẫu bên này thật rất khó khăn, ngươi Di Phụ ở bên ngoài thiếu người bạc, hắn còn áp lên một cái tay, cần gấp nhất không phải này thủ, dù sao hắn sao khí, chém liền chém. Nhưng nếu như việc này truyền ra ngoài, đối với biểu ca ngươi bên này, người xem chúng ta người sử dụng biểu ca ngươi cả nhà ăn chay, liên y đi hải váy đều nửa năm không có đặt mua mới. Nỗ lực như vậy nhiều cũng là vì hắn thanh danh, nếu như bị ngươi Di Phụ hủy, chúng ta nỗ lực cũng vô ích, khẩn yếu nhất là, biểu ca ngươi mất thanh danh. Vậy coi như xong. Xong liền xong rồi, liên quan ta cái dám ngoài miệng lại không thể như vậy nói. Sở Vân Lê hỏi, Di Mâu nghĩ muốn như thế nào? Lâm Thị nhìn nàng, chân thành nói, đem ngươi bạc mượn 8.2 vạn cho ta. 8 vạn đời trước Tôn Yên Lan lần đầu tiên liền thiếu đi 10 mấy vạn lạng, ở trong đó vốn dĩ nàng muốn một ngụm từ chối, hiện tại đột nhiên liền đổi chủ ý, đứng dậy đi phòng bên trong phiên nàng nguyên lai phóng ngân phiếu hộp, cái dương đúng là bị người bay qua. Tìm được hộp mở ra, nơi này đầu nàng nguyên lai thả hơn 100 lượng to to nhỏ nhỏ nén bạc, bản ý là nghĩ đến chờ Lâm Thị làm nghiêm bà tử tới khi, lấy trộm bạc cái cớ đem người thu thập, lúc này lấy tới mở ra, thiếu một non nữa. Vốn cho là giả tả cờ biến thành thật tả cờ, không nghĩ tới nghiêm bà tử không phải phụng Lâm Thị mệnh lệnh đến trộm, mà là nàng bản thân lì hệ nờ là cái trộm đồ. Tôn Yên Lan bên cạnh dưỡng Lâm Thị cái này chuột bư cùng nghiêm bà tử cái này tiểu, 50 vạn lượng bạc đủ các nàng trộm một đoạn thời gian, nhưng là 50 vạn lượng ngân phiếu khó trách bên người nàng rất nhanh liền không có bạc. Nàng ngay trước Lâm Thị mặt thản nhiên mở ra, sau đó nhíu mày lại, ta ngân phiếu đều là để ở trong này. Không chỉ ngân phiếu không có, hiện tại bạc cũng thiếu. Lâm Thị một mặt kinh ngạc, như thế nào? Sở Vân Lê thở dài, hơn nữa, dương của ta làm cho người ta lật qua lật lại quá. Nhà bên trong có tả cờ nghe vậy, Lâm Thị mặt lộ vẻ xấu hổ, lại hỏi, ngươi bạc xác định thiếu đi ít. Sở Vân Lê buông tay, ta nhớ được là hơn 130 lượng bạc, rất trọng, hiện tại 100 lượng đều không có. Lâm Thị lúc ấy liền nổi giận. Đi đem nghiêm bà tử cho ta trói đến cửa. Thủ bà tử thấy được nàng nổi giận, vội vàng xoay người đi, rất nhanh, nghiêm bà tử liền bị xoay đưa đến trước mặt hai người. Lâm Thị giận dữ, ngươi có phải hay không trộm ngân phiếu? Kỳ thật nàng muốn hỏi chính là nghiêm bà tử có phải hay không trộm ngân phiếu giấu rơi xuống. Nàng một chút không có hoài nghi Sở Vân Lê nói dối, đứa nhỏ này là nàng nhìn lớn lên, sẽ không nói dối. Nàng mặt bên trên cũng không lo lắng cũng bình thường. Nàng đối với tiền bạc bản thân liền không quá để ý. Tôn Yên Lan không thèm để ý, nàng để ý à, đây chính là 50 vạn lượng toàn bộ nhờ này bạc làm cả nhà xoay người. Nghiêm bà tử có chút bối rối, ta là nghe ngài mới đến nói bậy. Lâm Thị đánh gãy nàng, ngươi có phải hay không trộm ngân phiếu? Ngữ khí cường điệu tại ngân phiếu hai chữ thượng rơi xuống lạc. Nghiêm bà tử kịp phản ứng, bận điệu vội vàng nói, không có ngân phiếu, chỉ có bạc. Sở Vân Lê nhíu mày lại. Phiên ta hộp cư nhiên là ta, ngươi không phải đã để ngươi rời đi viện này? Hôm nay nàng bị Trương Minh Mỹ tiếp đi, làm phòng này hai cái nữ nhân không tiễn nàng trở về, nàng làm theo ở phía sau tự nhiên mang theo xe ngựa cùng nhau vào thành, cho nên trong nhà này rất ít người, có cái quét dọn viện tử vẫn là Lâm Thị người, ước tương đương không có người nhìn. Đi thời điểm, nàng liền đoán được nghiêm bà tử sẽ đi va ho phiên hộp, vốn dĩ dự định cũng là hôm nay liền giải quyết nàng. Nghiêm bà tử cúi thấp đầu không nói một lời, Lâm Thị nhíu mày lại, không cho nàng tiếp tục truy vấn nghiêm bà tử tại sao lại đến thiên, nói sang chuyện khác hỏi, hiện tại khẩn yếu nhất là, kia ngân phiếu đi nơi nào? Sở Vân Lê lắc đầu, trước kia ta đều đặt ở trong này, liền ta cùng nhũ mâu biết. Ta thật không có nhìn thấy ngân phiếu. Nghiêm bà tử liên tục bảo đảm, đều muốn thể. Sở Vân Lê cười lạnh, nhà bên trong bị tả cờ đều nói cướp nhà khó phòng. Ta xem chính là ngươi cái này đại tả cờ. Nàng nhìn về phía Lâm Thị, gì, không bằng thẩm vấn một phen tìm không ra ngân phiếu. Lâm Thị trong lòng bối rối đến không được, nhà bên trong là thật còn không lên kia 8.2 vạn. Lập tức gật đầu, làm cho người ta đi chuyển sập gụ, còn có người đi cầm gánh nước dùng đòn gánh. Nghiêm bà tử đã nhận ra Lâm Thị thâm trầm ánh mắt, bận bịu dập đầu nói, phu nhân. Nô tỳ thật không có cầm ngài tin. Ta nàng nhìn về phía Sở Vân Lê bên người Tử U tỷ muội, như tìm được cứu tinh bình thường, là các nàng hai tỷ muội hiện tại sát người hầu hạ cô nương, là các nàng a. Tử U tỷ muội bận bịu quỳ xuống, không biết cô nương giấu đồ vật địa phương, trộm đồ càng là không thể nào nói lên. Cầu cô nương tra rõ, còn nô tỳ một cái trong sạch. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ra hiệu nàng đứng dậy, nhìn về phía trên đất nghiêm bà tử. Hai người bọn họ vừa tới hai ngày, đến sau ta liền kia hộp đều không có đi xem qua, các nàng tìm không ra. Chỉ có ta và ngươi biết địa phương, không phải ngươi là ai lại nói, ngươi cầm bạc, đó chính là tà cờ, chẳng lẽ không nên đánh sập gụ chuyển đến. Hai cái bà tử kéo nghiêm bà tử nằm sấp đi lên, đối với người nàng liền đấu võ, mắt thấy Lâm Thị sắc mặt chìm đến dọa người, đánh người bà tử không dám chậm trễ, hung hăng nhất biển ga nhờ đánh xuống. Nghiêm bà tử lập tức hét thảm một tiếng. Hô to, phu nhân, nô tỳ thật không có nhìn thấy, nô tỳ đều là nghe ngài mới. Lâm thị vội nói, đem miệng nàng che, kêu lên thật khó nghe. Bên kia bà tử một tay bịt, Nghiêm bà tử chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm thống khổ. Lâm thị khẽ thở phào một cái, nhìn về phía Sở Vân Lê, Yên Lan, Di Mẫu muốn cùng ngươi thẳng thắn một việc, ngày hôm nay ngươi đi không lâu sau, đòi nợ người liền tới nhà, bọn họ nói nếu là không bỏ ra nổi bạc, không chỉ xem ngươi di phụ một cái tay, còn muốn đem việc này tuyên dương ra ngoài. Di Mẫu cu nở dê thực sự không có cách, lúc này mới thượng Nghiêm bà tử đi va ho tìm, thế nhưng là nàng trở về nói không tìm được nàng, thanh âm càng ngày càng thấp, nước mắt đều xuống tới, ngươi sẽ không trách. Di Mẫu đi lại là như vậy, nếu như nguyên lai Tôn Yên Lan nghe nói như thế, liền xem như có chút buồn bực, khi nhìn đến Lâm thị nước mắt về sau, cũng là không nỡ trách móc nặng nề. Lại nói, Tôn Yên Lan không biết bên ngoài người, cu nở dê không có chính mình sinh tồn năng lực, không thông cảm lại có thể thế nào. Đương nhiên, nếu là vừa rồi từ Nghiêm bà tử kêu đi ra, sự tình liền không bị khống chế. Lâm thị cũng là đoan chắc nàng này tính tình, mới chủ động thẳng thắn. Sở Vân Lê không nhìn Lâm thị, lạnh như băng nói, hiện tại cần gấp nhất hay là tìm được ngân phiếu. Vừa nhìn chính là tức giận. Lâm thị có chút sợ, lại phân phó bà tử, cho ta hung hăng đánh. Nghiêm bà tử bị người che miệng lại, ô ô kêu to, nước mắt rưng rưng nhìn Lâm thị, thấy nàng ánh mắt nặng nề. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, sắc mặt lãnh đạm, một chút thương tiếc chi tình đều không, vài chục cái lúc sau, nàng cảm thấy toàn bộ nửa người dưới đều không phải chính mình. Trước kia nàng biết bị như vậy đánh qua người hầu, đánh quá nhiều quá ác lời nói, sẽ co quắp lại tiếp tu cờ như thế, chính là cha rõ trong sạch của nàng, nàng sợ cũng muốn bị đánh tê liệt, liều mạng móc mở che lại miệng nàng tay, hô lớn, phu nhân, ngài là muốn giết người diệt khẩu sao? Năm đó lao ra nhà ta trước khi Lâm Trung tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy.